Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 373, xuất thầu. Góc truyện audio.com. Một tháng trước, Hàng Châu lại nghênh đón trận tuyết lớn lần thứ hai trong năm mới. Tuyết lớn rơi xuống từng phố lớn ngõ nhỏ trong Hàng Châu, làm tòa thành thị được tôn xưng là thiên đường nhân gian biến thành thế giới của màu trắng. Trong khu người giàu có tại Hàng Châu, trong biệt thự của Đái Hồ cầm ba tần, đứng bên cửa sổ, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Thân thể vẫn không nhúc nhích, Đái Minh Hải mặc một thân áo khoác đứng ngay phía sau Đái Hồ. Biểu tình có chút lo lắng, tựa hồ như muốn nói điều gì, thế nhưng lại không dám quấy rối Đái Hồ, chỉ có thể kiên trì chờ. Chẳng qua bao lâu, Đái Hồ chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn Đái Minh Hải, thản nhiên nói, thất bại rồi sao? Đái Minh Hải xấu hổ cúi đầu, có thể đã đoán được Đái Minh Hải sẽ trả lời như vậy. Đái Hồ chỉ nhẹ nhàng nga một tiếng, người của con phái tới Los Angeles nói cho con biết, bên cạnh nữ nhân kia của Lý Dật cũng không có bảo tiêu lợi hại. Thế nhưng cho tới lúc hành động mới phát giác có hai gã thành viên Hắc Dạ đang âm thầm bảo hộ nữ nhân kia. Sắc mặt Đái Minh Hải xấu xí nói, hai ngày trước, hắn nhận được điện thoại của đại quyền Chu Lập Quốc. Trong điện thoại, Chu Lập Quốc rất rõ ràng báo cho Đái Minh Hải, người hắn phái tới đã bị Lý Dật giết chết. Tin tức này làm tâm tình Đái Hồ và Đái Minh Hải trở nên thập phần không xong. Điện thoại của Chu Lập Quốc rõ ràng biểu lộ thái độ, đại quyền sẽ đứng bên phía Lý Dật. Ở dưới dạng tình hình này, Đái Minh Hải chợt nảy sinh kế, định dùng thủ đoạn, nỗ lực muốn bắt cóc Hạ Vũ Đình để bắt ép Lý Dật. Nhưng không có nghĩ đến, tám gã hảo thủ phái đến Los Angeles toàn bộ bị giết chết. Bên cạnh Hạ Vũ Đình không chỉ có thành viên Hoa Nhân Bang đang bảo hộ, hơn nữa bên cạnh còn ẩn núp hai gã thành viên Hắc Dạ. Độ bảo hộ đủ dùng từ biến thái để hình dung, tám gã hảo thủ hắn phái đi đã lập ra một phương án rất hoàn mỹ. Kế hoạch rất mỹ mãn, kết quả lại rất bi kịch. Đây là sự hình dung chân thực về bọn họ. Bọn họ tuyển chọn lúc nhà trẻ tan học, nhân hỗn loạn bắt cóc Hạ Vũ Đình. Nhưng không nghĩ đến còn khoảng nửa giờ nhà trẻ mới tan học, chiếc xe bọn họ sử dụng đã đột nhiên nổ tung. Sự nổ tung thình lình làm cho toàn bộ bọn họ nổ thành một đống thịt nát. Hơn nữa mãi cho đến khi chết, bọn họ cũng không biết là ai động thủ. Cảnh sát Los Angeles nói là có phần tử khủng bố tiến nhập. Kết quả tiến hành một lần đại lùng bắt toàn thành thị. Phần tử khủng bố thì không bắt được, nhưng đem mấy đầu lĩnh hắc đạo không chịu nghe lời chỉ huy của Hoa Nhân Bang toàn bộ bắt vào ngục giam, nhét vào tội danh là phần tử khủng bố. Cách làm của cảnh sát Los Angeles càng chứng tỏ địa vị thống trị vững chắc của Hoa Nhân Bang tại biển Tây nước Mỹ, cũng đã gõ hồi chuông cảnh báo cho những hắc bang loại nhỏ. Hoa Nhân Bang có gia tộc Gambino làm chỗ dựa vững chắc và sự bảo hộ của cảnh sát căn bản không phải bọn họ có thể lay động. 3. Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Sắc mặt Đái Minh Hải có chút xấu xí hỏi thăm. Đái Hồ cũng không lập tức trả lời Đái Minh Hải, mà chống ba tần đi tới bên cạnh sofa, đặt ba tần sang một bên, trầm giọng nói, dùng bất biến ứng vạn biến, không động để ứng phó vận động, bất biến ứng vạn biến. Vẻ mặt Đái Minh Hải không giải thích được, tên nghiệt chủng Lý Dật hôm nay liên hợp đại quyền không nói, Thanh Hồng xã Phúc Kiến cũng là thế lực của hắn, nếu hai cỗ thế lực đồng thời tiến công, lại thêm Hắc Dạ ở trong đó làm mưa làm gió. Câu nói kế tiếp của Đái Minh Hải chưa nói ra, thế nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng, nếu thật sự phát triển đến bước đó, Mãnh Hổ Bang rất khó chống đỡ. Minh Hải, con đừng lo buồn vô cớ. Đái Hồ nhẹ nhàng lắc đầu, với hoàn cảnh trong quốc nội, tuyệt đối sẽ không cho phép tổ chức như Hắc Dạ làm mưa làm gió. Nếu Lý Dật dám động dùng Hắc Dạ, không cần chúng ta xuất thủ, những cơ quan quốc gia cũng sẽ liều mạng động thủ trước với Hắc Dạ. Về phần đại quyền và Thanh Hồng xã liên thủ sao? Đái gia chúng ta nắm trong tay Hắc Đạo phía Nam nhiều năm như vậy, địa vị chẳng lẽ chỉ bọn hắn là có thể đơn giản lay động. Nghe Đái Hồ vừa nói như thế, Đái Minh Hải có vẻ mờ mịt, theo trong trí nhớ của hắn, địa vị của Mãnh Hổ Bang tại Hắc Đạo phía Nam, ngay từ đầu là hợp lại mới ra, sau đó đi qua thế lực Bạch Đạo áp chế sự phát triển của những Hắc Bang khác. Trước khi Hắc Bang khác kịp lớn mạnh đã thẳng thắn bóp chết từ trong nôi. Ở dưới tình hình này, địa vị của Mãnh Hổ Bang tại Hắc Đạo phía Nam vẫn như diều gặp gió. Ngoại lệ duy nhất chính là việc Tiêu Thanh Sơn tự lập môn hộ biểu hiện ra bên ngoài Thiên Tự Đầu là một trong ba đại thế lực của Mãnh Hổ Bang. Thế nhưng Đái gia từ nhiều năm trước đã mất đi quyền lực bên trong Thiên Tự Đầu. Bởi vì Tiêu Thanh Sơn không giống như những Hắc Bang khác trực tiếp khiêu chiến quyền uy của Đái gia, mà đi qua phương pháp chậm rãi ăn mòn, tạo ra uy tín cho Thiên Tự Đầu mà không cách nào dao động tới. Mà trọng yếu nhất là, Tiêu Thanh Sơn ở tại Bạch Đạo thành lập mạng lưới quan hệ thuộc về chính mình. Mạng lưới quan hệ tuy không thể vượt qua Đái gia, thế nhưng cũng không kém. Huống chi ánh mắt Tiêu Thanh Sơn phóng rất xa, dẫn đầu làm ra cử động tẩy trắng, đồng thời đạt được thành công. Điều này trực tiếp làm Đái gia mất đi quyền lực trong tay. Tiêu Thanh Sơn khác hẳn những đầu mục Hắc Bang khác, Lý Dật cũng là như vậy. Các loại dấu hiệu cho thấy, Lý Dật có chỗ dựa lớn như Yến gia, hơn nữa không biết đã dùng thủ đoạn gì, để Trần gia và Bối gia đều không làm gì được hắn. Ở dưới tình hình này, một kẻ ngu ngốc đều có thể nhìn ra được, thực lực của Lý Dật tại Bạch Đạo rất kinh khủng, bởi vì Đái Minh Hải nhìn trúng điểm này, cho nên mới lo lắng, hôm nay Đái Hồ vẫn có tư thế vững như núi Thái. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, cha, chẳng lẽ cha có kế hoạch gì? Chỉ cần những người sau lưng chúng ta có thể đứng ra. Chỉ dựa vào một Yến gia căn bản không thể kiềm chế bọn họ. Đến lúc đó dù Lý Dật có làm gì chăng nữa, quốc gia cũng sẽ giúp chúng ta bãi bình bọn hắn. Đái Hồ thản nhiên nói, Đái Minh Hải nửa tin nửa ngờ. Cha, nói như vậy cũng không sai. Thế nhưng con cho rằng khi tới thời điểm mấu chốt, tên này sẽ không mạo hiểm phiêu lưu thật lớn giở trò với Yến gia. Minh Hải, đối với người có dã tâm mà nói, chỉ cần phân lượng hồi báo đủ, thế giới này không có chuyện gì mà bọn họ không dám làm. Đái Minh Hải cảm thán một câu, sau đó cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói rõ, những người kia vẫn luôn muốn chia cắt khối bánh kia. Nếu bọn họ muốn, chúng ta không ngại nhịn đau đưa cho bọn hắn nhiều thêm một chút. Đưa bọn họ triệt để cuốn vào trong cơn lốc này. Một ngày bọn họ tiến nhập cơn lốc này, muốn rời khỏi đã không còn dễ dàng như vậy. Minh Hải ngu muội, không nghe hiểu ý tứ của cha. Đái Minh Hải cũng vẫn thập phần nghi hoặc. Đái Hồ tức giận đến hừ lạnh một tiếng. Mù xuẩn hoa viên thành thi thiên Nga Hồ. Hạng mục này liên quan tài chính thật lớn. Một ngày xảy ra vấn đề, thế nhưng là vấn đề lớn, đến lúc đó không có ai mong chạy được. Cha, ý tứ của cha là dùng lợi ích thật lớn đem những người đó buộc chặt đến trên thuyền của chúng ta. Đi qua lợi ích bức bách bọn họ xuất thủ, Đái Minh Hải cái hiểu cái không? Đái Hồ gật đầu, giai đoạn đầu của hạng mục này chỉ là đầu tư tiền. Hồi báo phải chờ về sau, nếu Đái gia chúng ta bị sụp đổ. Hồi báo của bọn họ cũng tan thành mây khói. Bọn họ không có khả năng buông tha cho lợi ích lớn như vậy. Thì ra là thế, cách chương.